Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, người đã đến rồi. Hàn Sở Tốt, Vương Vi hướng lão Hàn chào một cái, hắn ăn mặc đồng phục cảnh sát, cái này lễ tiết nhất định phải muốn chú ý xuống. Hàn Sở trả lễ, lập tức cười ha hả mà cầm tay của hắn. Liên tục lay động, nói ra, Vương Sở, tuổi trẻ tài cao, tuổi trẻ tài cao, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hân thường. Nhìn ra được, cái này thưởng thức là xuất từ nội tâm, mỗi người tính cách đều không giống với. Không ít đồng sự nhìn thấy Vương Vi đều có như vậy một cổ tử vị chua hương vị. Thậm chí còn có người mang địch ý, giống như Vương Vi đoạt vị trí của hắn tựa như. Kỳ thật Phong Mã Nghiêu không thể làm chung. Hàn Sở loại người này, trời sinh tính cách sáng sủa, lạc quan, không thế nào đắc bệnh đau mắt. Lập tức mọi người khách khí vài câu, thấy Hồng Ngọc chỗ đồng chí đến một đống lớn. Hàn Sở cũng biết tình tiết vụ án trọng đại, sắc mặt dần dần nghiêm túc lên, thấp giọng hỏi, Vương Sở, là như thế nào tình huống? Vương Vi liền giới thiệu sơ lược tình tiết vụ án. Các ngươi cho rằng, đạo kia xe đạp ấn là hung thủ lưu lại hung thủ tại mỏ cơ nhà máy, Hàn Sở lông mày có chút nhăn bắt. Đầu đứng dậy, lão Hàn tuy nhiên không phải chính quy xuất thân. Lại cũng đã từng làm nhiều năm cảnh sát hình sự, cơ sở công tác kinh nghiệm rất phong phú, phá qua không ít bản án. Cùng Dương Chấn Hoa lão phùng bọn hắn đồng dạng, Hàn Sở giác đắc Vương Vi suy luận có chút miễn cưỡng. Dựa vào một chút như vậy không đáng tin cậy manh mối. Liền trực tiếp giết mỏ cơ nhà máy đến, còn bày ra lớn như vậy trận chiến. Tựa hồ quá chắc hẳn phải vậy. Hàn Sở như thế nào không biết là hung thủ ngay tại mỏ cơ nhà máy nì đương nhiên. Cái này bản án là Hồng Ngọc chỗ đồng chí tại điều tra và giải quyết. Bọn hắn cho rằng mỏ cơ nhà máy bên này khả năng có biến. Cao lĩnh chỗ khẳng định phải phối hợp. Cái này cái tổ chức tính kỷ luật hay là muốn chú ý. Vương Vi cười cười, nói ra, Hàn Sở, ngươi cũng biết, loại này bản án chỉ có thể là mò kim đáy biển. Đã có như vậy cái manh mối. Như thế nào cũng phải tra một chút, bằng không thì lo lắng. Tại Hàn Sở trước mặt, Vương Vi tự ngẩn đê điều, rất ít xuất hiện, khiến từ dùng câu phi thường khiêm tốn. Người ta lão Hàn như vậy nể tình, Vương Sở tự nhiên cũng muốn hiểu chuyện. Hàn Sở gật gật đầu, nói ra, đã có hoài nghi, điều tra thêm xem cũng là tất yếu. Rất nhiều bản án. Không phải là điều tra thêm xem, phá vỡ đấy sao, thỉnh Hàn Sở hạ mệnh lệnh. Lão Hàn cười nói, Vương Sở, người tựu không nên khách khí rồi. Ta hạ gì mệnh lệnh cái này bản án. Trong cục minh xác là các ngươi Hồng Ngọc chỗ đội cảnh sát hình sự phụ trách. Ngươi chính là lãnh đạo, ngươi nói tính toán, yên tâm, lão Lôi là tốt đồng chí. Hắn hội hết sức phối hợp ngươi. Đương nhiên, chúng ta khẳng định toàn lực ứng phó. Lão Lôi cũng là nghiêm túc. Nếu không, ta đem bả cái này trên danh sách người tất cả tập hợp bắt đầu đứng dậy. Chúng ta lần lượt điều tra, Lôi khoa trưởng lập tức đưa ra đề nghị. Phải nói, cái này đề nghị có lẽ hay là rất đáng tin cậy. Hiểu rõ bài tra, dùng đúng là loại biện pháp này. Vương Vi nghĩ nghĩ. Nói ra, cũng không cần duy nhất một lần gọi nhiều như vậy tới. Khiến cho quá huy động nhân lực rồi. Ảnh hưởng đến trong xưởng sản xuất cũng không nên. Đúng, không cần phải quá huy động nhân lực. Hàn Sở lập tức gật đầu phụ họa. Loại này cơ bản không có nắm chắc sự tình. Làm đắc lòng người bàng hoàng có thể không làm được. Mỏ cơ nhà máy bên này cũng là đại nhà máy. Công nhân viên chức gia thuộc người nhà cộng lại 1-2 ngàn người. Thực bừa bãi rồi, nhà máy lãnh đạo khẳng định không đáp ứng. Đến lúc đó lần lượt phê có lẽ hay là lão Lôi. Như vậy, Lôi khoa trưởng, chúng ta trước tiên đem bên hộ vợ chồng lưỡng địa ở riêng, chưa lập gia đình những người này tập hợp lại, hỏi một chút tình huống rồi nói sau. Tốt, ta đây tự đi an bài. Cái này ba loại tình huống kỳ thật cũng không nhiều. Tổng cộng chỉ có không đến 20 người. Tiên tiến công tác người giống nhau đều là đã kết hôn chiếm đa số. Lớn tuổi điểm có định tính. Đôi đều ở trong xưởng chiếm đại đa số. Bên hộ, vợ chồng lưỡng địa ở riêng cùng với chưa lập gia đình nam công nhân. Chỉ chiếm cái này quần thể hai thành khoảng chừng gì đó. Lập tức lão Lôi an bài người đi trong xưởng tất cả đơn vị đem bả cái này ba chủng loại hình tiên. Tiến công tác người tất cả tập hợp đến nhà máy bộ đại phòng họp đến. Cảnh sát đồng chí tại nhà máy bộ ầm ầm thời gian dài như vậy. Nhà máy lãnh đạo sững sờ là không có một người nào. Không có một cái nào lộ diện. Đây cũng là một cái lễ tiết vấn đề. Đã đến đều là đồn công an cơ sở cảnh sát. Không có cục thành phố phân cục lãnh đạo, mỏ cơ nhà máy các đầu lĩnh đương nhiên muốn tự trọng thân phận. Không đến mức hấp tấp chạy tới thấy một đám con nít chưa mọc lông tử. Vương Vi bọn hắn tự nhiên cũng vui vẻ đắc, thanh tịnh. Nói như vậy, cụ thể cơ sở làm việc nhân viên, sẽ không người nguyện ý cùng những người lãnh đạo liên hệ. Lôi khoa trưởng xử lý sự tình hiệu suất rất cao. Chỉ chốc lát đã có người lục tục ngo ngoe đi vào nhà máy bộ đại phòng họp. Hiển nhiên những này tiên tiến công tác người không biết chuyện gì xảy ra. Không qua nhà máy bộ họp, bọn hắn ngược lại thói quen. Top 5 top 3 đi tới đến. Cười cười nói nói, không thấy chút nào khẩn trương ý. Cứ việc trong xưởng kinh tế đình trệ, không ít người cũng bắt đầu tự mưu đường ra. Bọn hắn những này tiên tiến công tác người, nhất là liên tục vài năm tiên tiến công tác người, trong nội tâm cảm giác vẫn tương đối tốt. Chỉ cần trong xưởng không triệt để đóng cửa, bọn hắn luôn luôn một phần việc để hoạt động, thẳng đến trông thấy trong sân đỗ lấy vài đài xe cảnh sát. Khôn ngoan lược lộ ra kinh ngạc thần sắc, không biết chuyện gì xảy ra, năm 97 biết được. Cũng không có chụp ảnh điện thoại, càng không có WeChat, QQ những này nói chuyện phiếm công cụ, phát sinh ở Hồng Ngọc Ủy ban quận Hàm Nguyên thôn đại án. Tin tức tạm thời còn không có rơi vào tay trong xưởng đến. Vương Vi một mực đều ở quan sát, đối với những người khác, hắn làm như không thấy. Hắn chỉ chú ý Lôi Quang Huy. Lôi Quang Huy là cái thứ 8 đến nhà máy bộ tiên tiến công tác người. Người này, ngược lại cùng Vương Vi trong trí nhớ hình tượng giống như đúc. Dáng người không cao, ước chừng 1m63 bộ dạng, vóc dáng lại càng chưa nói tới khôi ngô, nhưng là tuyệt không gầy yếu. Là cái loại này rất điển hình phía nam cường tráng hán tử. Về phần bộ mặt đặc thù, nói thực ra, Lôi Quang Huy quá bình thường rồi. Bình thường đến không có bất luận kẻ nào tận lực đi nhớ kỹ như vậy một chương tấm không hề đặc sắc. Gương mặt, căn cứ hồ sơ ghi lại, Lôi Quang Huy sinh ra ở năm 1962. Năm nay 35 tuổi, bởi vì làn da ngăm đen, Lôi Quang Huy nhìn về phía trên so tuổi thật muốn lão. Ước chừng có khoảng 40 tuổi bộ dạng. Mặc một thân giặt rửa đắc trắng bạch vải may đồ lao động quần áo lao động. Vạt áo cùng tay áo thượng đều đầy mỡ nị. Dính, có thể thấy được là vừa vặn theo sản xuất tuyến thượng gọi xuống. Người này rốt cuộc là tâm lý tố chất đặc biệt tốt. Có lẽ hay là thần kinh đặc biệt lớn đầu tối hôm qua thượng mới làm xuống lớn như vậy án. Rõ ràng không có việc gì người tựa như... An an tâm tâm tại xưởng thượng khởi lớp đến. Có lẽ hắn là đặc biệt tự tin. Cảm giác mình không có ở gây hiện trường lưu lại bất luận cái gì manh mối. Cảnh sát không có khả năng tìm được hắn. Vương Vi chú ý tới. Lôi Quang Huy chứng kiến nhà máy bộ trong sân xe cảnh sát lập tức. Trên mặt thong dong bình tĩnh biểu lộ có trong nháy mắt cứng ngắc. Cái này là được rồi. Bằng không thì... Vương Sở thật đúng là muốn hoài nghi. người này có phải là quá độc ác chút ít? Quả thực là cứng như sắt thép thần kinh cùng cứng như sắt thép ý chí. Nguyên lai tại nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, có lẽ hay là rất sợ hãi cảnh sát. Vương Vi cho tới bây giờ đều tin tưởng, ta bất thắng chính, dù cho càng lợi hại phạm tội phân tử, cường đại trở lại nội tâm, hắn làm chuyện xấu, trong lòng vẫn là hội bất an, hội sợ hãi trừng phạt, mấu chốt trừng phạt muốn kịp thời, muốn tới vị, như vậy mới có thể có hiệu kinh sợ phạm tội. Đương nhiên, ngoại trừ Vương Vi bên ngoài, những người khác, ai đều không có đặc biệt chú ý Lôi Quang Huy. Người này, nhìn về phía trên tựu đặc biệt trung thực, đặc biệt bản phận, là cái loại này ai cũng có thể sai xử, ai cũng có thể lại để cho hắn hỗ trợ người hiền lành. Bình thường ở đơn vị thượng thường xuyên chịu chút thiệt thòi nhỏ. Chính là chỗ này loại người, nếu như nói hung thủ nhất định giấu ở cái này 93 tên nam tính tiên tiến công tác người bên trong, vậy cũng quyết sẽ không là hắn. Hắn hiểm nghi, ưu tiên độ, ít nhất cũng nên xếp hạng 90 vị về sau. Dương Chấn Hoa cùng Lão Phùng cảm thấy rất nhàm chán. Nguyên lai tưởng rằng Vương Vi sẽ có những thứ gì chia ra lối tắt mới lạ ngoạn ý chơi đùa. Đảo đi đảo lại, có lẽ hay là hiểu rõ bài tra cái kia một bộ. Như vậy phá án và bắt giam hình thức, Lão Dương cùng Lão Phùng quả thực thục đến không thể lại thục. Đối với cái này không hề hứng thú, nếu không muốn đợi đến cuối cùng, Vương Vi không công mà lui thời điểm, hảo hảo ép buộc hắn vài câu. Dương Chấn Hoa sớm đã nghênh ngang rời đi, trọng án trung đội bao nhiêu bản án chờ hắn, làm sao có thời giờ ở chỗ này cùng một đám con nít, quá ra ra. Chơi trụ cột nhất trò chơi Lão Phùng hút thuốc, ngay nhiều liếc mắt nhìn hứng thú đều không có. Tình nguyện nhìn phía xa cây ngô đồng ngẩn người, ngoại trừ Vương Vi bên ngoài, Trương Phương là duy nhất chú ý một chút Lôi Quang Huy cảnh sát. Người này thân cao, ngược lại cùng hiện trường thăm dò được ra kết luận không sai biệt lắm. Căn cứ dấu chân phân tích, phạm tội hiểm nghi người thân cao tại 1m65 phía dưới. Tung tính toán tại phía nam, trưởng thành nam tử 1m63 thân cao, cũng có lẽ hay là thấp chút ít, nhưng là không hơn. Tại đại gia hỏa tư duy xu hướng tâm lý bình thường bên trong, có thể đêm khuya nhập thất cưỡng gian giết người, tuyệt đối có thể nói là người cùng hung cực ác. Loại này người cùng hung cực ác, nên là như vậy, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mắt phóng hung quang, toàn thân lộ ra sát khí. Sao có thể là Lôi Quang Huy thành thật như vậy? Đầu xem Lôi Quang Huy bộ dạng, cũng không biết hắn có dám hay không giết gà. Không chỉ nói giết người, ánh mắt của mọi người kìm lòng không được mà dừng lại tại những thân đó tài tương đối khôi ngô, thần sắc tương đối mạnh hung hãn nam công trên người. Đi vào nhà máy bộ lầu 1, Lôi Quang Huy thoảng qua dừng lại một chút, ngẩng đầu hướng lầu 2 trên hành lang nhìn lại, vừa vặn cùng ghé vào xi măng vòng bảo hộ thượng Vương Vi bốn mắt nhìn nhau. Vương Vi khóe miệng có chút trên lên nhếch lên, lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười thần sắc. Lôi Quang Huy trong nội tâm lập tức lộp bộp một tiếng, không khỏi cảm thấy dùng cả mình tự đuôi xương sống nơi bay lên. Giờ khắc này, hắn thật sự rất muốn trong chớp mắt bỏ chạy. Cái này cảnh sát ánh mắt thật là đáng sợ, tựa hồ có thể xem thấu hết thảy. Bất quá cuối cùng nhất Lôi Quang Huy cũng không có thực xoay người chạy trốn, mà là quyền lực khống chế được chính mình nội tâm khủng hoảng. Hắn rất rõ ràng, lúc này chạy ngu xuẩn nhất, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không khả năng có bất cứ cơ hội nào. Trước không chỉ nói hắn chạy không chạy qua được những cảnh sát kia, cho dù hắn tạm thời chạy thoát rồi, cũng trốn không được xa. Còn ăn mặc quần áo lao động đâu rồi? Trên người cũng không còn dẫn cái gì tiền. Cứ như vậy, có thể chạy đi nơi đâu cảnh sát chỉ cần tùy tiện một truy. là có thể đem hắn cho chảo trở về. Hơn nữa, chính mình tối hôm qua thượng làm được cực kỳ gọn gàng. Cơ bản không có tại hiện trường lưu lại cái gì hữu dụng manh mối. Cảnh sát không có khả năng hoài nghi đến hắn. Hiện tại khẳng định chỉ là thông lệ hiểu rõ bài tra. Đừng nhìn Lôi Quang Huy bình thường trung thực đắc rất. Đối với cảnh sát phá án không ít thủ pháp, hắn đều rõ như lòng bàn tay, có đủ lấy nhất định phản phá án và bắt giam năng lực. Như vậy tưởng tượng, Lôi Quang Huy trong nội tâm lại an định lại, gục đầu xuống, đi vào nhà máy bộ cao ốc, hướng lầu hai đại phòng họp đi đến. Vương Vi điểm khởi một điếu thuốc, chậm rãi hút một hơi, thở phào một cái màu trắng vòng khói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.